Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Hư Không Vương Quốc Tân Thủ Hộ Thần. Lúc này Khổng Hư đứng lên, cho phía sau ra dấu tay, vì vì nhất thời hội ý, vị này so với nữ nhân xinh đẹp hơn nam kiếm khách là một, mời, thủ thế. Hai vị mời đi theo ta. Khi hắn dẫn dắt một người, một thủ hộ thần đi thiên thính sau đó, Khổng Hư 10 ngón tay đan chéo nâng cằm lên. Hắn thực ra thật tò mò, thêm Maria phu nhân và truyền thuyết tiếng hoa mù pháp thần hợp lại, sẽ sinh ra cái dạng gì phản ứng hóa học. Hắn ngược lại không lo lắng đối phương sẽ nói ngược, nói lên, phục quốc, cái gì? Chỉ cần còn có chút suy nghĩ, phiệp nhân cũng sẽ không thực có can đảm nói lên, phục quốc, cái từ này, thật làm như thế, vậy thì là không phải mất nước, mà là diệt chủng tộc rồi. Trừ phi là phiệp như vậy, chính mình người mạnh nhất liên thủ chính mình hoàng tộc đồng thời trở mặt. Còn lại ngũ quốc đừng xem các nơi lung tung, trên thực tế còn chưa từng thương cân động cốt, chỉ là nhất thời đàng không ra tay tới. Thật có phiệp hoàng tộc tàn dư hoặc là một cái đại thần bưng một cái được xưng là hoàng tộc huyết mạch nhân đi ra, ngũ đại đế quốc nhất định sẽ trước tiên đem phóng sinh, để cho hắn tự sinh tự diệt. Các nước là thua thiệt, nhưng còn có nhóm lớn không có thực phong quý tộc đang chờ phiệp thổ địa. Liền hy vọng nào tân lãnh địa bổ sung hao tổn. Ai sẽ muốn thấy được chính mình đối thủ cạnh tranh một lần nữa quật khởi. Nhân loại đại cuộc một ngày chưa từng tan vỡ. Loại này chủ nghĩa ích kỷ liền tất nhiên tồn tại. Khổng Hư suy nghĩ, nếu như thêm Maria phu nhân dám nhắc tới ra khỏi phần yêu cầu, hắn muốn ứng đối như thế nào? Nửa giờ sau, làm Khổng Hư xử lý chính vụ thời điểm, thêm Maria phu nhân tinh thần liên tiếp tới. Ô! Nhìn thế giới tinh thần chung cười tủm tỉm thêm Maria phu nhân. Khổng Hư bình tĩnh đưa lên một chút chân mày. Cảm tạ bệ hạ khẳng khái. Chỉ là một trận giao dịch thôi. Ta cho ngươi tìm tới người thừa kế. Ngươi cho ta phiếp các địa hư không chi thạch mật thìa. Khổng Hư cố ý không đề cập tới Tori chuyện. Không thành vấn đề. Dứt lời. Thêm Maria phu nhân trực tiếp dùng tâm linh truyền. Đem một đoạn lớn trí nhớ truyền tới. Rất tốt, mật thìa nhận được. Khổng Hư tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ tìm cho ta người thừa kế, ta rất hài lòng. Nàng thuộc về không có phiệp hoàng tộc huyết mạch, thêm Maria gia tộc bàng chi, lại có không kém hơn ta thiên phú, thật là hiếm thấy. Ngươi hài lòng liền có thể. Kia, bệ hạ có hứng thú hay không nói một trận tân hợp tác? Hợp tác? Khổng Hư nheo lại con mắt tới. Ta nguyện ý kéo xuống cái mặt già này, khẩn cầu bệ hạ để cho ta trở thành bệ hạ gia tộc thủ hộ linh. Điều kiện tiên quyết là. Khổng Hư đúng vậy tin. Tưởng trong thiên hạ có bữa trưa miễn phí, bệ hạ lãnh thổ càng ngày càng tăng, vậy cũng hay không suy tính một chút. Hư Không Vương quốc thuộc hạ tăng thêm một cái, thêm Maria công quốc. Ôi, Khổng Hư lộ ra ý vị sâu xa biểu tình. Thật xin lỗi, ta là ngàn năm lão cổ hủ. Ta là không phải quá tin tưởng đơn thuần trung thành. Cho nên ta hy vọng thêm Maria gia tộc có thể dung nhập vào Khổng Hư bệ hạ huyết mạch. Không nhất định là bệ hạ bản thân. Bệ hạ thành viên gia tộc cũng có thể. Ngoài mặt này ngàn năm nữ quỷ nguyện ý lùi lại mà cầu việc. Khác, Khổng Hư rất rõ. Nàng là muốn cho Tori mô phỏng Plim rồi. Nói thật, Khổng Hư rất không ưa chính trị thông gia. Cái này cùng chỉ phúc vi hôn như thế tán gẫu. Bất quá, này chính là cái thế giới này chính trị ngoạn pháp. Khổng Hư biết, tự mình nghĩ hoàn toàn khống chế khối này vốn là thuộc về phiệp thổ địa. Như vậy một mặt cờ xí là phải tốt nhất thao tác. Đương nhiên là cưới phiệp hoàng tộc một cái công chúa, lại chỉ định chính mình với công chúa đời sau khống chế khối này thổ địa. Vấn đề là, đây là kế hoạch lâu dài, không mấy năm hủy diệt giả đều phải đánh tới. Nhân loại nếu là diệt tộc rồi, nói bậy cái gì lãnh thổ thừa kế. Khổng Hư châm trước hạ, ta không cách nào cấp cho ngươi hứa hẹn, bởi vì hủy diệt giả bên kia có chút không yên. Hư không hề tin tưởng, một trận quan hệ đến nhân loại tồn vong đại chiến sẽ trong mấy năm gần đây phát sinh. Hơn nữa ma tộc, nhiễu sóng quái cái gì, nếu như nhân loại cũng diệt vong, kia liền không có gì để nói. Thêm Maria phu nhân ngẩn người một chút, nàng không nghĩ tới chính mình một cái bán thần cấp thủ hộ thần, lại sẽ như thế sạch sẽ gọn gàng địa bị một cái tiểu tiểu quốc vương từ chối. Hẳn không phải mình phân lượng quá nhẹ, mà là đối phương thật có không thể tiết lộ tình báo. Nhìn dáng dấp hủy diệt giả uy hiếp tuyệt đối so với nàng tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Được rồi, Khổng Hư bệ hạ, là ta vượt qua, vậy thì mời bệ hạ xem ở nhân loại phân thượng, nhận lấy ta coi như thủ hộ thần, thuận tiện lưu Tari tiểu cô nương kia ở bên người, chỉ đạo nhiều hơn hạ nàng. Này tư thái, thật là thấp đủ cho không thể thấp hơn. Lấy bán thần cấp thủ hộ linh coi như thủ hộ thần, thật là đế quốc cấp cách làm. Khổng Hư thật nghĩ không ra có lý do gì cự tuyệt. Hắn đã đáp ứng, chờ đến xế chiều hắn lại nhìn thấy Tari thời điểm, phát hiện cái mắt kính này nương liền liếc hắn liếc mắt, tại chỗ liền thẹn thùng cổ được đỏ bừng, cơ hồ muốn đem đầu vùi vào trước ngực sơn loan chính giữa. Năm cái cái máng, rất hiển nhiên lão kia yêu bà cùng với nàng đổ mấy tấn mê hồn thang. Alicia hãn hiếu địa lại gần, nói nhỏ, ta chủ nhân, thế nào ta cảm thấy được cô nương kia bây giờ ta theo như thế đây? Như thế, chủ nhân một cái ánh mắt, sẽ mân mê cái mông chờ rồi. Ngươi, muốn ăn đòn? Khổng Hư thật bị tức đến. Rời ạ. Lão tử bây giờ là chữa trị tinh thần nghiêng về thời khắc mấu chốt. Ngươi làm loạn cái gì? Không được, phải đi thánh nữ bên kia đuổi một chút tà niệm rồi. Thời gian bước vào tháng 3 đáy, phíp một lần cục diện hỗn loạn theo Khổng Hư lấy được nhóm lớn hư không chi thạch mật thìa mà. Thay đổi, đầu tiên là phíp hoàng đô, lấy hoàng đô làm trung tâm, dài rộng 200 cây số đại địa. Bị toàn bộ cô lập mở, khối này, bánh ngọt lớn, bị tách ra, chậm rãi bay về phía đã từng 16 nước nông nghiệp chỗ không gian. Vốn là Khổng Hư muốn trực tiếp hủy diệt phíp hoàng đô. Đáng tiếc cưỡi ảnh ma đi bộ sau khi đi vào mới phát hiện. Phíp hoàng tộc tổ tiên đã sớm sợ hãi có người cảo điệu hư không chi thạch, tạo thành vị diện sụp đổ. Cho nên để cho cái này hư không chi thạch cùng phía trên bổ sung thêm tứ đại nguyên tố chế tạo được, không có thể chia nhỏ hoặc là tháo ra, cho dù địa linh đại trận cũng không tiện xứ, không có biện pháp tốt. Khổng Hư đang trộm đi có kèm thêm Maria phu nhân linh hồn bảo hạp, sau đó lại căn cứ nàng chỉ dẫn vơ vét một lớp hoàng gia trong bảo khố bí mật nhất mật thất, để cho bay tòa này bị tử vong hoàn toàn bao phủ hoàng đô. Dọc theo đường đi, khối này 40.000 cây số vuông vị diện sẽ phải chịu cương thiết phong bảo yếu tắc giám thị. Về phần ma tộc có thể hay không đối Frank động thủ, vậy thì trời mới biết. Nhân loại dĩ nhiên hy vọng ma tộc với bán thần Vu yêu huynh mang đến chó cắn chó. Mất đi bán thần Vu yêu Frank khống chế, phíp đại lục các nơi bất tử quân đoàn không khỏi lâm vào hỗn loạn. Khổng Hư một lần nữa thực hành chiến trường cát, đầu tiên đem cục diện tối tan vỡ, nhân đều chết sạch những địa đó khu từ trên đại lục phân ra. Nhân loại bên này ngay sau đó đối chưa hoàn toàn thất thủ địa khu, đầu nhập lấy bán thần pháp ra William cầm đầu nhất đả bán thần, dẫn đại quân đè bất tử tộc. Ám ảnh khô lâu cùng nhiễu sóng quái đánh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.